Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắng một câu, thật là ngu ngốc không ai bằng. Cô ái thật không biết chính mình rốt cuộc bị làm sao, có phải bị Lâm Chỉnh giả mù sa mưa, quan tâm mà cảm thấy ghê tởm, hay là vì điều gì khác. Cô chỉ biết giờ này, khắc này, trong tim cô cảm thấy duy nhất là phiền. Tay có chút lạnh, cô đút vào áo khoác, xoay người muốn rời đi. Nhưng trong nháy mắt xoay người lại, cô nhìn thấy trên mặt đất gần chỗ Lâm Chỉnh ngã, có vài vệt máu. Vết tích đỏ tươi trên nền tuyết trắng xóa, đối lập rõ ràng. Cô ái cảm giác trong tim mình đột nhiên như có một tiếng vỡ tan vang lên. Cô vội vàng ngồi phịch xuống kiểm tra vết thương của anh. Anh bị thương ở đâu sao? Sao phải chảy máu đến thế này? Tôi hỏi anh bị thương ở chỗ nào? Giây tiếp theo, cô ái dường như gào lên. Lâm Chỉnh bị cô giống giận làm cho giật mình, trở nên luống cuống. Còn chưa kịp phản ứng gì, liền thấy cô ái òa khóc. Lâm Chỉnh, anh đừng gạt tôi nữa, đừng có trêu đùa tôi được không? Tôi đã không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi, anh rộng lượng buông tha cho tôi đi. Về mặt tình cảm này, tôi không phải là người kiên cường hay lý trí. Nếu anh đối với tôi như vậy nữa, tôi xem nó là thật, tôi sẽ lại nghĩ rằng 3 năm qua anh vẫn luôn nhớ tôi, vẫn luôn yêu tôi. Anh đừng trêu tôi nữa được không? Tôi không có đủ sức để thừa nhận đâu. Khóc ra rồi, cô ái mới biết được cô đang buồn bực đến thế nào. Là bởi vì anh đối xử tốt với cô, khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô cũng sụp đổ. Anh thật lòng yêu em, chưa bao giờ có ý niệm trêu đùa. Lâm Chỉnh đưa tay giúp cô lau nước mắt. Anh đã từng nói, ái ái là mệnh của anh, đây là sự thật chưa hề thay đổi. Ánh mắt của anh tràn ngập sự chân thành, tiếng lòng cô ái không ngừng vang lên thúc giục. Mặc kệ anh có gạt cô một lần nữa hay không, cứ yêu thêm một lần nữa đi. Để mình yêu thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, cô ái đột nhiên dâng môi mình lên môi Lâm Chỉnh, chủ động hôn anh. Cô không thể không thừa nhận, mặc dù anh đã làm tổn thương cô, vứt bỏ cô. Nhưng trong 3 năm qua, trái tim cô vẫn chỉ luôn nhớ tới anh. Cô yêu anh, yêu đến vô cùng. 3 năm trước những gì đã xảy ra cứ xem như ảo ảnh cũng được. Phủ dung sớm nở tối tàn cũng được. Cô vẫn không quên được giây phút mặt anh ngoan ngoãn, nghe theo cô ký tên tờ giấy cam kết. Lúc cô nghịch ngợp trốn đi, anh tìm không thấy mà lo lắng sốt ruột, đứng trên đường không ngừng gọi tên cô. Cũng không quên được những lúc hai người làm chuyện đó thăng hoa đến thế nào. Cô yêu anh, điều này không thể nghi ngờ gì nữa. Cô ái chủ động hôn mình, Lâm Chỉnh chỉ cảm thấy một trận mừng rỡ, không nói nên lời. Ôn nhu đáp lại, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, dần ôm cô vào chặt hơn. Biết cô lạnh, cho nên Lâm Chỉnh cố ý cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy thân mình gầy yếu của cô, rồi ôm vào trong lòng mình. Tuyết lại rơi, đã là 11 giờ đêm. Trên đường không một bóng người, hai người không biết ôm hôn nhau bao lâu. Cô ái chỉ cảm thấy môi lưỡi mình mỏi rời, đau ê ẩm như không còn cảm giác. Hơn nữa cô vì chìm đắm trong nụ hôn của anh mà thân thể đã mềm nhũn không còn một sức lực. Nhưng hai người vẫn còn đang ngoài trời tuyết, cho dù khát vọng nhau đến thế nào, cô cũng không muốn hai người lăn lộn giữa trời lạnh giá thế này. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Chỉnh, chúng ta về nhà được không? Về nhà anh nhé. Tuy rằng chưa đến 5 phút đồng hồ nữa là về tới nhà, nhưng nghĩ Lữ Dĩnh vẫn còn ở đây, cô không muốn để Lữ Dĩnh bắt gặp chuyện không hay một chút nào. Được, chúng ta về nhà. Lâm Chỉnh ôm lấy cô, đem gắt gao ôm vào trong lòng. Rồi sau đó gọi taxi chạy về nhà của hai người. Vì có tài xế taxi ngồi ghế lái đằng trước nên suốt dọc đường về, hai người bọn họ tuyệt đối an phận, không dám làm gì. Bị anh ôm chặt vào lòng, cô ái cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Giữa cơn mê mê man, cô nằm mơ thấy Lâm Chỉnh thế nhưng lại tặng cô một chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Anh tặng nhẫn cho cô. Trong giấc mơ, khóe miệng cô ái khẽ khẽ cong lên. Sau khi đi xe về đến nhà, nhìn cô ái đang ngủ rất say, Lâm Chỉnh không đành lòng đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào nhà. Rồi sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường của anh, thật cẩn thận giúp cô cởi áo khoác, giúp cô chỉnh điều hòa cho ấm áp, dịch chăn rồi mới đi ra ngoài. Ở ngoài phòng ngủ, anh lặng lẽ hút điếu thuốc rồi mới đi tắm. Thật ấm áp, giường lớn mềm mại mà thoải mái. Cô ái nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình nằm nghiêm chỉnh trên chiếc giường rộng lớn. Trong không khí ngập tràn hương nước hoa gốc si nhồng nhạt, mùi hương này gợi đến một người đàn ông quen thuộc kia. Cô ái biết hiện tại cô đang nằm trên giường của Lâm Chỉnh, tay cô vuốt ve lên ga giường. Trên chiếc giường này cũng đã từng vương chút hương vị của cô. Chỉ là không biết ngoại trừ cô ra, còn có người phụ nữ nào từng lên chiếc giường này nữa hay không, tỉ như Nhậm Mạn Mạn. Chậm rãi ngồi dậy, cô ái quan sát quanh căn phòng, vẫn giống như trong ký ức của cô trong 3 năm trước, ngay cả trên bàn ở đầu giường vẫn còn đặt ảnh cô chụp. Trong ảnh cô với một mái tóc dài phiêu giật, mà cô bây giờ chỉ còn mái tóc ngắn ngủn ôm lấy má. tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, từ bên phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net